Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đột phá Đằng Long Cảnh. Cuối cùng, hai người ở khoảng cách võ đạo bi 10 mét khoảng cách ngừng lại. Bởi vì phía trước uy thế quá mạnh, đi tiếp nữa, mọi người muốn nổ tung. Hai người tuy rằng đều rất biến thái, nhưng dù sao chỉ là luân hải cảnh, còn không cách nào quá làm càn. Bọn họ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, ong ong ong, ở nhắm mắt, chớp mắt, trong đầu thế giới trở nên sắc thái sặc sỡ. Mạnh Hàn chỉ cảm thấy từng cái màu sắc khác nhau long ảnh xoay quanh mà đến. Thô bạo địa nhảy vào đại não, hướng về hắn chủ ý thức vọt tới. Chặn, Mạnh Hàn ý thức gầm nhẹ, một đạo trong suốt ánh sáng tỏa ra, khác nào lưu ly, nhưng mang theo cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác. Đây chính là hắn tinh thần lực. Dầm dầm dầm dầm. Từng đạo long ảnh không ngừng đánh vào tinh thần của hắn vòng bảo vệ trên. Để đầu óc hắn rung động, mà cùng lúc đó, các loại cảm ngộ theo va chạm không ngừng rót vào ý thức của hắn bên trong. Loại này cảm ngộ rất rải rác, giống như là những này long ảnh trên người rớt xuống mảnh vỡ. Bị hắn hấp thu, mà muốn cảm ngộ một loại đằng long ý, ít nhất phải nuốt lấy nghiêm chỉnh đạo long ảnh. Nuốt lấy, Mạnh Hàn sững sờ, sau đó chợt nói, ta có thôn thiên đại pháp, tại sao còn muốn như người bình thường như vậy đi chậm rãi cảm ngộ? Giao, sau một khắc, một đạo khổng lồ hắc động xuất hiện tại không gian trong não hài. Khó có thể hình dung sức lôi kéo, hướng về những này long ảnh lan tràn mà đi, hiên ngang ngang. Những này long ảnh nguyên bản khí thế hùng hổ hướng về Mạnh Hàn vọt tới. Nhưng rất nhanh sẽ cảm giác được không ổn. Chúng nó bản năng muốn chạy trốn. Nhưng mà đã chậm, thôn thiên hắc động như một tấm ác ma miệng rộng. Ai đến cũng không cự tuyệt mà đưa nó chúng cuốn vào. Sau đó bên trong truyền ra dãy rủa cùng xé nát thanh âm của. Âm âm âm, đếm không hết cảm ngộ như hồng thủy vọt tới. Mạnh Hàn đối với các loại ý cảnh lý giải không ngừng sâu sắc thêm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày trôi qua, hiên ngang ngang. Đột nhiên, Mạnh Hàn trong cơ thể. Từng đạo rồng gầm vang lên. Dòng dã 9 đạo long ảnh từ trong cơ thể bay ra. Xoay quanh mà lên, 9 là số lớn nhất. Linh hồn có thể gánh chịu đằng long ý. Nhiều nhất chỉ có thể là 9 đạo. Mạnh Hàn thấp giọng lẩm bẩm, sau đó con mắt đột nhiên mở, phong mang tất lộ, nhưng là, loại này bình thường đằng long ý, nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Giao, khi hắn đỉnh đầu, một đạo khổng lồ hắc động xuất hiện, cái kia 9 đạo đằng long ý phát sinh rên rỉ, bị thô bạo địa lôi kéo đi vào, sau đó bên trong truyền ra nghiền nát thanh âm của... Mà trong hắc động, dần dần vang lên mạnh mẽ tiếng tim đập, như thật như ảo, như một mới sinh mệnh ở thai nghén. Ngang, cuối cùng, một tiếng bá đạo gầm nhẹ truyền ra. Sau đó, một con bá đạo uy nghiêm hắc long tự hắc trong động chui ra. Nó như thiên sinh vương giả, so với cái khác đằng long ý tốt đẹp vài vòng. Theo sự xuất hiện của nó, chu vi ở khắp mọi nơi đằng long ý điên cuồng tránh lui, tựa hồ không dám mạo hiểm phạm, mà theo cái kia uy nghiêm hắc long hình bóng chui ra. Mạnh Hàn đỉnh đầu hắc động đã ở cấp tốc thu nhỏ, tựa hồ này hắc long chính là hắc động bản thân. Thôn thiên chi ý thành, cuối cùng Mạnh Hàn trong mắt hào quang chói lọi, đột nhiên đứng dậy, nhất thời long đằng vạn dặm, bầu trời dĩ nhiên bao trùm hắc vân, sấm vang chớp giật, đây là thiên địa dị tượng. Phàm là nghịch thiên đồ vật hình thành, đều có dị tượng. Ngang, hồi lâu, cái kia uy nghiêm hắc long rít gào một tiếng, chui vào Mạnh Hàn trong cơ thể, mà cùng lúc đó, một luồng bàng bạc như biển thiên địa linh khí, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, không ngừng chui vào mạch hàn trong cơ thể. Hắn quanh thân huyết nhục, bộ xương, kinh mạch đều ở cấp tốc thuế biến, như thay da đổi thịt. Một luồng trước nay chưa có sức mạnh kinh khủng cảm giác tràn ngập toàn thân. Này, chính là đằng long cảnh. Nguồn sức mạnh này, so với trước mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Rốt cục, hết thảy đều bình ổn lại. Mạnh hàn khí thế quanh người thu lại. Toàn thân áo trắng hiện tại tại chỗ, như nho nhã thư sinh. Mà chu vi cái kia tứ ngược các loại đằng long ý cũng rốt cuộc không dám tới gần mảy may. Nhị cầu tử cũng sắp rồi đi. Mạnh hàn nhìn về phía Lâm Kiêu, chỉ thấy vẫn ngồi khoanh chân, con mắt đóng chặt, cơ thể hơi run rẩy, tựa hồ đang tiến hành gian nan đấu tranh. Nhìn dáng dấp chí ít còn muốn hai canh giờ. Dù cho nhị cầu tử ngộ tính mạnh mẽ, nhưng dù sao lần này mở đeo ít, không thể giống ta nhanh như vậy. Mạnh hàn trầm ngâm phiến khắc, sau đó nhìn về phía trước cao vót cổ bi, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Không bằng ta đi vào trước nhìn. Cái gọi là nhìn là rất có chú trọng, có thể vừa nhìn liền đem cổ bi xem hết rồi. Hắn hít sâu một hơi, hướng về cổ bi đi đến. Đùng đùng đùng, mỗi một bước bước ra, mặt đất đều hơi chấn động một cái, mà chu vi tinh thần uy thế cùng xoay quanh đằng long ý chủ động tản ra. Thôn thiên chi ý rất bá đạo, có thể nói, lúc này mạnh hàn để những này đằng long ý bản năng cảm thấy sợ hãi. Cũng có thể nói, hắn lấy được võ đạo bi tán thành, này cổ bi cho phép hắn bước vào. Rốt cục, hắn đi tới cổ bi 1 mét nơi, sau đó sẽ lần một bước bước ra. Vù, cổ bi mặt ngoài nổi lên kim sắc gợn sóng, mà mạnh hàn trực tiếp đạp đi vào, biến mất không thấy. Cổ bi bên trong là hoàn toàn trống trải vòng tròn không gian, phía dưới mấy trăm mét dung nham lăn lộn, mà lên mới không biết cao bao nhiêu, như một cái giếng sâu. Ngẩng đầu nhìn không lớn miệng giếng, hiên ngang ngang, vô số đủ loại long ảnh quanh quẩn trên không trung, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, hình thái không giống nhau, dương nanh múa vuốt. Nhìn thấy mạnh hàn, những này long ảnh đều rít gào mà đến, từng cái mở ra cái miệng lớn như chậu máu, tựa hồ phải đem hắn nuốt chửng. Ha ha, mạnh hàn đạp không mà đứng, bá đạo hắc long tâm ý gió lốc mà lên, đem mạnh hàn vờn quanh ở trung ương. Giao, cái kia gào thét mà đến rất nhiều long ảnh mạnh mẽ một trận, lộ ra vẻ sợ hãi, đứng ngực không trung, sau đó quay đầu liền muốn chạy. Chúng nó mặc dù là đằng long ý, nhưng dù sao cũng là người tu luyện ra được, mang theo chủ nhân khi còn sống một tia bản năng, cũng biết hoảng sợ. Nhưng mà, một bóng người vang lên, đứng lại. Mạnh hàn gầm nhẹ một tiếng, nhất thời, hắc long rít gào, chỉ thấy cái kia mấy chục đạo long ảnh đột nhiên cứng ở không trung, khó khăn quay đầu lại, tựa hồ có hơi mộng bức. Giúp ta làm một chuyện, tạm tha các ngươi. Mạnh hàn bình tĩnh mà nhìn chúng nó, nói rằng, ta biết các ngươi không phải phổ thông đằng long ý, có thể lưu lại nơi này cổ bi nội bộ, đều cất giữ khi còn sống bộ phận ý thức. Những này long ảnh run lên, ánh mắt lộ ra hoảng hốt vẻ. Chúng nó trầm mặc hồi lâu, sau đó gật gù, đi thôi, giúp ta đem lần này lệnh bài toàn bộ lấy ra. Mạnh hàn vung tay lên, chỉ về không gian này trung ương, nơi đó, một đảo khổng lồ kim sắc lớn trụ sừng sững, như định hải thần châm, đường kính hơn 100 thước, mặt trên điêu khắc vô số giao long, mà những kia điêu khắc bên trong, thỉnh thoảng có long ảnh chui ra, lại chui vào, ngang, ngang, những này long ảnh tựa hồ có hơi do dự, muốn nói cho mạnh hàn. Như vậy phải không hợp quy củ. Nhưng mà, mạnh hàn vung tay lên, hừ lạnh nói, các ngươi chỉ là đằng long ý, không có nhục thân tu vi làm dựa vào, lực lượng có hạn, nếu như các ngươi dám phản kháng, ta liền để các ngươi lĩnh hội một hồi, như thế nào thôn thiên? Giống, hắn bên ngoài cơ thể hắc long rít gào một tiếng, lần thứ hai bành trướng một vòng, cơ hồ là cái khác đằng long ý hai lần, bá đạo uy nghiêm khí tức lan tràn ra, ngang, ngang, cuối cùng, những này đằng long ý khuất phục, ao ao giao, chúng nó thân thể uốn một cái, dứt khoát kiên quyết địa hướng về cái kia bản long lớn trụ đâm đến. Sau đó trực tiếp hòa vào trong đó, rầm rầm rầm, mỗi ba đạo long ảnh đánh vào lớn trụ trên, cây cột liền phát sáng một lần, sau đó một đạo đen kịt lệnh bài liền bay ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Mạnh Hàn trong tay đã có 10 khối lệnh bài, mà lúc này, vừa nãy cái kia 30 điêu long đã toàn bộ chui vào, thế nhưng Mạnh Hàn vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì hắn biết cái này cây cột bên trong, tổng cộng ra đời 15 đạo lệnh bài, còn có 5 đạo không có tới tay đây. Thế nhưng bên người đã không có long có thể dùng. Sau đó, hắn nhìn về phía chu vi cái khác long ảnh, híp mắt lại, kêu lên, tất cả đều đứng lại cho ta. Đánh cướp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.